Trùng sinh Vân Thiển Y, chương 3 kế hoạch của Vân Thiển Y, góc truyện audio.com. Để cho Chi Dung, Chi Hạ lui ra, Vân Thiển Y trong lòng ngổn ngang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Mấy ngày này, nếu là trước đây Vân Thiển Y sẽ đến lấy lòng Vân Tâm Nhược. Mà nàng chắc chắn sẽ không làm cái việc buồn chán đó. Dù trong lòng nàng mặc kệ tương lai sẽ thay đổi theo sự tồn tại của nàng. Nhưng có một thứ làm nàng luôn phải đắn đo suy nghĩ. Đó là Lê Hân, nàng muốn kết tóc phu thê với hắn. Nhưng nếu làm như vậy, những chuyện phát sinh sau này nàng buộc lòng phải dấn thân vào. Nói trắng ra là Lê Hân có liên quan đến bọn người Tiêu Thanh Hàn. Mà nàng lại đến bên cạnh Lê Hân, vậy thì cũng tránh không thoát kiếp nạn, mà nàng thì rất không tình nguyện rồi. Bất quá làm như vậy có đáng hay không? Dù mình thực sự thích Lê Hân nhưng không tới nỗi ngu ngốc lại tự đẩy mình vào nguy hiểm. Còn có những người cần phải bảo vệ, không tê tê hia cứ như vậy kéo cả đoàn người vào trong những cuộc tranh đấu mệt mỏi như vậy được. Từ trước tới nay nàng luôn là người thích sự ổn định. Dù nàng có ước mơ làm người trên cao nhưng nàng luôn biết rõ sẽ phải trả giá. Mà cái giá này nàng luôn không thể kiểm soát được. Nếu nó tổn hại đến những người mà nàng thương yêu nàng sẽ không thể tha thứ cho mình. Đó cũng là lý do mà kiếp trước của nàng bình thản như vậy. Mọi thứ đến với nàng quá dễ dàng mà không cần một chút xíu nỗ lực nào. Cũng không ai biết đến sự tồn tại năng lực của nàng. Vì nàng không muốn thể hiện ra đến rước phiền phức, và để tránh tai nạn ập tới đầu, nàng luôn kiếm tiền từ việc chơi chứng khoán một cách vừa đủ. Hỗ trợ anh trai phát triển sự nghiệp với quy mô nhỏ. Tất cả mọi thứ nàng làm ra chỉ nằm ở mức vừa phải. Dù có thể trang trải cuộc sống ở mức thịnh vượng, cho đến kiếp này, nàng luôn có suy nghĩ như thế. Dù nàng rất tự tin bản thân có khả năng khiến cho thế giới này nghiêng trời lệch đất. Như vậy thì Lê Hân, chàng là tiếc nuối duy nhất của ta ở kiếp này. Việc nàng cần làm đầu tiên là thích nghi với cơ thể này. Ký ức của Vân Thiển Y lưu động trong cơ thể dù không bài xích nàng nhưng có một số thứ ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Cách chương.